Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, bát môn độn giáp trạng thái toàn thịnh, thần tộc lão tộc chủ sừng sững ở 9 tầng phần cuối. Nguy nga mênh mông, phảng phất vạn trượng người khổng lồ ngang qua ở không gian phần cuối. Toàn thể phóng thích vô tận vũ trụ pháp tắc khí tức. Thần thiên bá thực lực cực đoan mạnh mẽ, cất bước đi tới, khí tức siêu tuyệt, giống như một tôn hoàng chủ, thậm chí mở rộng ra một cái màu tím che kín bầu trời cự trưởng, bao trùm hướng về đạo lăng. Đạo lăng toàn thể đều run, thân thể có một loại bị đè nát xu thế, bàn tay lớn này không chỉ có áp lực siêu tuyệt, hơn nữa cuốn quanh vô tận vũ trụ lực lượng pháp tắc, đủ để chấn áp càn khôn vạn vật. Phổ thông thánh chủ đạo lăng không sợ, nhưng là thần thiên bá, chính là một tôn đỉnh cấp thánh chủ cường giả, có thể so với thiên sư điện chủ tồn tại. Đây chính là cấp thánh chủ cường giả, uy nghiêm vô tận, phàm là bước vào bước đi này, đều là nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cũng có thể nói kim tự tháp trên đại nhân vật. Thế nhưng khiến mọi người sợ mất mật chính là, thiên vương hầu chưa từng lui bước, bởi vì phía sau lưng hắn, cuồn cuộn ra vỡ trời hủy diệt khí thế. Một cái già nu cái bóng ngang trời xuất kích, giống như một đầu màu đỏ thẫm chân long bay lượn mà đến. Trong cơ thể phun trào ra hủy diệt khí lưu, sau lưng thậm chí bao trùm một tôn thông thiên triệt địa to lớn giao cầu. Là Long Kinh Vân, các đại siêu cấp thế lực cường giả hãi hùng khiếp vía. Long Kinh Vân còn vô cùng trẻ tuổi. Hắn tuy rằng đi vào đại thánh cảnh giới, thế nhưng hắn căn bản không có bước vào thánh chủ cảnh giới. Long Kinh Vân cố nhiên ngộ ra hai đại áo nghĩa, nhưng là nó cùng thánh chủ cường giả chênh lệch cũng rất lớn. Thế nhưng hiện tại Long Kinh Vân dĩ nhiên phát động rồi. Chỉ bất quá hắn bạo phát thanh thế lệnh toàn trường người thất sắc. Long Kinh Vân khí thế trước sau như một cường hãn. Thế nhưng có thêm một tầng hủy diệt khí lưu. Hắn lại như là một tôn hủy diệt chi chủ sinh ra. Tam đại áo nghĩa liên hợp vận chuyển. Quét ngang trên trời dưới đất. Giết hướng về thần thiên bá. Tam đại áo nghĩa, sao có thể có chuyện đó? Long Kinh Vân dĩ nhiên tìm hiểu ra hủy diệt áo nghĩa. Không biết bao nhiêu cường giả ngốc tiết, ai cũng biết thánh cảnh cấp độ ngộ ra đại đạt áo nghĩa càng nhiều, thực lực liền càng là mạnh mẽ. Nhưng là này rất khó, chớ nói chi là ba loại áo nghĩa. Long Kinh Vân toàn thể thẩm thấu một loại sát khí. Này 20, 30 năm hai cái đệ tử lần lượt mất tích, Long Kinh Vân là biết bao nổi giận. Ở Hoàng Kim Thần Hải chém giết 5 năm sau, liền tìm hiểu ra hủy diệt áo nghĩa. Hiện nay hắn tam đại áo nghĩa liên thủ, liền là gặp phải thánh chủ cảnh giới cường giả cũng không sợ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Long Kinh Vân bên ngoài thân bao trùm một tầng chiến y màu vàng óng. Đây là hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo, đem Long Kinh Vân sức chiến đấu thúc đẩy đến một cái cực đoan mạnh mẽ cấp độ. Đạo lăng tuy rằng ngộ ra 5 loại áo nghĩa, thậm chí vũ trụ áo nghĩa, âm dương áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa đều ngộ ra áo nghĩa đại đạo. Nhưng là hắn động thiên rốt cuộc chưa từng đi vào thánh cảnh. Điều này cũng vô hình chung hạn chế động thiên trưởng thành. Nhưng là đạo lăng nếu như vận chuyển tiên thiên chân cháo, hắn chắc chắn cùng cấp thánh chủ cường giả chém giết. Nhưng là hiện tại không phải thời cơ. Long Kinh Vân mạnh mẽ không cần nói cũng biết, liền là gặp phải thần thiên bá loại này lâu năm cường giả, cũng có thể chính diện chém giết không rơi xuống hạ phong. Hiện tại chiến đấu diễn biến đã đủ rất khủng bố. Thần tộc, Long Viện, Yêu tộc này tam đại siêu cấp thế lực, người nào không phải dậm chân một cái nhân tộc liên minh run ba cái tồn tại. Thế nhưng hiện ở đây bạo phát đại hỗn chiến, thậm chí thiên vương hầu khai sáng thế lực nhân mã của nhân thế gian, đã sắp muốn đem mười mấy vạn đại quân giết vụn vặt. Toàn bộ thần viện máu chảy sông dài, tích tụ thi như núi. Mười mấy cái lão già điên ở đây đại khai sát giới. Siêu cấp thế lực tựa hồ cũng muốn mất đi. Đương nhiên, không nên xem thường siêu cấp thế lực năng lượng. Liền như cùng Long Viện, trường tồn vô tận 5 tháng. Môn hạ đệ tử Hải Nạp Bách Xuyên. Nếu là Long Viện thật triệu tập hết thảy môn hạ đệ tử trở về vị trí cũ, sẽ là một cái không gì sánh được khủng bố hình ảnh. Lần này thần viện tổn thương không gì sánh được nặng nề, cũng là bị thế lôi đình đánh không ứng phó kịp. Thậm chí một ít siêu cấp thế lực cảm giác thời gian trì hoãn càng dài đối với thần viện liền càng là có lợi. Rốt cuộc bọn họ có thể phát ra tin tức triệu tập dĩ vãng ở thần viện tu hành đệ tử trở về, thậm chí phụ thuộc vào thần viện các thế lực lớn trước đến giúp đỡ. Nhưng là theo thời gian trôi đi, trái lại nhân thế gian phương này người đến càng ngày càng nhiều. Liền kiếm tông đều tham dự vào, toàn bộ vương thành đều phải bị đập sập. Loại này chiến đấu lan đến gần một cái cực đoan khủng bố cấp độ. Dù là ai nhìn thấy đều tê cả da đầu. Tham dự các đại quá nhiều thế lực, thần tộc mở ra tầng 6 đại sát trận, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở thần viện phương vị. Đây là tầng thứ 6 đại sát trận mở ra, nhưng là đang suy nghĩ trở lại lúc trước, cường độ không thể. 5 tầng đại sát trận đã bị kỳ môn độn giáp khóa lại, bị phong ấn ở một cái thời không bên trong. Không cách nào cùng tầng thứ 6 hợp làm một thể. Giết, đạo lăng ở giống to. Hắn toàn thân sát khí thông thiên. Hỗn nguyên thần côn vũ động đứng dậy trời sập đất nứt. Toàn bộ thần tộc tầng 6 đều ở run lên. Thậm chí treo cao ở trên đỉnh đầu hắn màu đen đoạn kiếm dâng lên thô to ánh kiếm. Nương theo vũ trụ mênh mông lực lượng pháp tắc. Mỗi một lần oanh kích đều xé rách liên miên sát trận. A, phúc, cao cư cửu trùng thiên thần tộc, như là một tòa nguy nga cự sơn, chọc vào thương vũ, nhưng là hiện ở trên mặt này có từng mảng thần thi rơi xuống. Nương theo mưa máu, có người bị tước mất đầu lâu, có người bị cắt thành hai nửa. Thiên vương hầu tinh lực làm sao sẽ như vậy đầy đủ. Người xem cuộc chiến tê cả da đầu, nhìn thấy liên miên thi thể đồng loạt lăn xuống dưới đến. Toàn bộ tầng 6 đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, có một loại toàn diện đổ nát xu thế. Thiên vương hầu động thiên ở hô hấp gian, tinh khí đất trời đều bị đánh không còn một múng. Thông linh thụ quá mức khiếp người, như là một cây đại đạo tiên thụ. Mỗi một lần hô hấp đều thôn hấp vô tận thần năng. Thiên vương hầu, thần tộc đại năng gào thét, con người đỏ như máu một mảnh. Ở tiếp tục như vậy, thần tộc người còn chưa chết sạch sẽ, toàn bộ tổ địa đều phải bị phá hủy. Đây chính là trần trụi mạnh mẽ tấn công thần tộc. Hắn thiên vương hầu chẳng lẽ còn muốn đem thần tộc tắm máu không thành? Ầm ầm ầm. Thần tộc đã bắt đầu liều mạng. Hiện tại thần tộc hai đại thánh chủ cấp cường giả đều là bị ngăn cản trụ. Nếu như tùy ý thiên vương hầu như vậy tiếp tục giết, toàn bộ thần tộc đều muốn mất đi. Này tầng tầng lớp lớp siêu cường sát trận bắt đầu thức tỉnh rồi. Bên trong thần tộc tổng cộng có 9 đại sát trận, một tầng so với một tầng khủng bố. Kiên quyết là hiện tại kỳ môn độn giáp niêm phong lại 5 tầng đầu. Thế nhưng sau 4 tầng muốn so với 5 tầng đầu khủng bố một đoạn dài. Chúng nó một khi toàn diện thức tỉnh, toàn bộ vương thành đều ở run lên. đại vũ trụ hoàn toàn bị đổ nát, nộ quyển 1 triệu dặm non sông, thương khung đan dệt ra liên miên vũ trụ sức mạnh quy tắc. Đây là một loại khủng bố tình cảnh, giống như một tôn cái thế chí tôn đang vấn thế, nghiền ép trên trời dưới đất. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, hai con mắt dựng thẳng, toàn thể hiện lên thương long lực lượng. Hắn cảm giác được một loại áp lực, một loại đủ để đem hắn nghiền nát áp lực đang sôi trào. Bất quá trong cơ thể hắn có suối nguồn thần lực đang thức tỉnh. Thân thể nơi sâu xa liên tiếp mở ra một tầm lại một tấm cổ xưa mật môn. Bát môn độn giáp, sinh môn, khai môn, hưu môn, cảnh môn, đỗ môn, kinh môn, thương môn, mở. Hắn thể phách bên trong bỗng nhiên mở ra 7 đại cổ xưa thân thể mật môn, nối đường dây đại vũ trụ, xúc động vô lượng thần lực vào thể, tử, môn, mở. Cuối cùng một tiếng trầm trọng gầm thét tiếng, phảng phất thái cổ thần ma đang thét gào. Cái cuối cùng mật môn mở ra, 8 đại cổ xưa mật môn đồng loạt sắp xếp, chòm sao chuyển vị. Nhật trầm nguyệt hủy, khủng bố cảnh tượng, đạo lăng ở dưới bầu trời sao thức tỉnh. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đang thức tỉnh. Thậm chí 8 đại cổ xưa môn hộ, triệt để hợp làm một thể, tạo thành một cái khủng bố nội vũ trụ. Này cùng đạo lăng thân thể thành thánh dựng dục ra nội vũ trụ lập tức hợp lại cùng nhau. Để thiên vương hầu khí thế bão táp một đoạn dài, ầm ầm ầm, hắn toàn thể cuồn cuộn vỡ thiên sát khí, vĩ đại tầng 4 siêu cường sát trận bị vỡ thủng 100.000 lỗ. Không biết bao nhiêu thần tộc người kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, đẫm máu ở dưới bầu trời sao. Hết chương.